Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2868, người kia cũng là cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh thở dài, nửa ngày sau, phía trước là một vùng biển, nơi này là địa điểm Cửu Sư Tỷ ngã xuống, anh tìm kiếm hồi lâu. Nhận được kết luận giống như Thiên Ma Cốc, có lẽ Cửu Sư Tỷ cũng chưa chết. Hô hấp của Diệp Bắc Minh trở nên dồn dập. Đi Vạn Độc Cốc. Thất Sư Tỷ Liễu Như Khanh tự kíp nổ đan điền bên ngoài Vạn Độc Cốc. Tam Sư Tỷ Tiểu Độc Tiên chảy khô máu độc toàn thân tại Vạn Độc Cốc. Bên ngoài Vạn Độc Cốc, hai mắt Diệp Bắc Minh đỏ lên. Thất Sư Tỷ, Tam Sư Tỷ, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục khẽ quát một tiếng. Nghịch chuyển càn khôn, tái hiện thời gian, một giây sau, trước mắt Diệp Bắc Minh hiện lên một đoạn cảnh tượng, máu tươi trên người Liễu Như Khanh bùng cháy. Cô ấy che chở cho mấy người Diệp Thanh Lam tiến vào Vạn Độc Cốc. Mấy ngàn người cùng nhau vây đánh. Cuối cùng Liễu Như Khanh lựa chọn tự nổ đan điền. Tam Sư Tỷ Tiểu Độc Tiên thấy thế, trực tiếp làm máu độc toàn thân mình chảy khô, độc chết mấy ngàn người kia. Hai người kia thì thoi thóp, những người tu võ còn lại bị máu độc tạm thời ép lùi lại. Lúc này, trong hình xuất hiện một bóng dáng mang đi hai người. Thân thể Diệp Bắc Minh run lên, nữ hoàng Tu La, là cô ta. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục chợt cười. Nhóc, vận may của cậu cũng không tệ lắm. Nếu nữ hoàng Tu La đã bằng lòng ra tay, hai vị sư tỷ này của cậu dù có bị phế đi, nhưng đại khái sẽ không chết. Diệp Bắc Minh gật gật đầu. Hai vị sư tỷ không có việc gì. Thế mẹ anh thì sao? Đi, không chút do dự, anh bước thẳng vào trong Vạn Độc Cốc. Một tiếng sau, Diệp Bắc Minh an toàn đi ra khỏi Vạn Độc Cốc. Nhóm mẹ tôi cũng đều không chết ở Vạn Độc Cốc. Quả là một tin tức tốt. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lên tiếng. Nhóc, lần này cậu yên tâm rồi chứ? Diệp Bắc Minh gật đầu. Nhưng mà, các cô ấy ở đâu? Đột nhiên, ánh mắt của anh liếc nhìn về một phía nào đó. Ra đây, quả nhiên là cậu. Cậu thật sự không chết. Một cô gái cực đẹp bước tới, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ kích động. Diệp Bắc Minh khá bất ngờ. Là cô? Diệp Nguyệt Thiền nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh. Quỷ Sát Môn và Thiên Vũ Tông hủy diệt là do cậu làm phải không? Diệp Bắc Minh không trả lời cô ta. Diệp Nguyệt Thiền hít sâu một hơi, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Bên trong Thiên Ma Cốc, toàn bộ yêu thú đã chết. Có người nhìn thấy một bóng người đi ra khỏi Thiên Ma Cốc. Người kia cũng là cậu. Sau khi biết được những tin tức này, cô ta lập tức suy đoán Diệp Bắc Minh đã trở lại. Vậy nên cô ta trước một bước đi đến bên ngoài Vạn Độc Cốc. Không ngờ thật sự đụng phải Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh không thèm trả lời cô ta, xoay người rời đi. Diệp Nguyệt Thiền lập tức la lên. Diệp Bắc Minh, tôi biết tung tích của mẹ cậu. Cách chương.